Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 505, gặp phải chuyện do dự trước khi triển khai cuộc họp. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, tình hình chiến đấu mặc dù rất kịch liệt nhưng Kiều Trị Tóc Vàng nhận thấy rằng, binh sĩ và các chiến sĩ không có gì phải khẩn trương hoặc sợ hãi cả. Lý luận cho rằng bình thường quân đội thương vong ít nhiều thì sụp đổ, không tồn tại trên tất cả bọn chúng. Người duy đa lợi Á vẫn luôn là sự tồn tại khiến người khác cảm thấy kinh khủng không thể tưởng tượng được. Về phần vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất thì có thể là bởi vì quái vật thế giới lòng đất là sinh vật đáng sợ không sợ chết, dù sao quái vật dưới mặt đất có thể nảy sinh bất cứ thứ gì. Những quái vật thế giới lòng đất mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị của duy đa lợi Á thì đầy đủ hơn nữa người duy đa lợi Á còn tham gia chiến đấu không ngừng. Thiên bình hắc ám chi môn, dần nghiêng về phía người duy đa lợi Á, đồng thời khi đã chiến đấu ròng rã 3 giờ, đã gần đến sáng sớm, tại hắc ám chi môn đã không còn quái vật quy mô lớn của vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất xuất hiện, người duy đa lợi Á triệt để nắm trong tay hắc ám chi môn kết nối hai thế giới, đồng thời bắt đầu xây dựng cơ sở phòng ngự. Đã lớn dùng làm tường thành, và đủ các loại chướng ngại vật trên đường, bày ra phía trước hắc ám chi môn, chủ yếu là để phô bày đủ loại vũ khí chiến đấu cỡ lớn, giống như máy ném đá mà các người chơi tự chế, xe bắn nỏ các loại, những thứ này đều là vũ khí cơ giới khá là cổ đại, cũng đã có lúc tấn công lãnh địa của công tước ước khắc theo bá tước Thiêu Mại tịch thu được thánh. Quang đại pháo, thánh quang đại pháo này cũng được xem là lợi hại, sau khi thu được các người chơi dưới sự trợ giúp của thần đầu chọc của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đã học được cách sử dụng sức mạnh thánh quang bơm vào đại pháo, mà uy lực của những khẩu pháo này, các người chơi Duy Đa Lợi Á đã được chiêm ngưỡng trước đó, đã từng được dùng để đối phó với sức mạnh thánh quang của bọn hắn, hiện tại đã trở thành thiết bị hỗ trợ cho bọn hắn, nhưng đạo cụ hỗ trợ chuyện đó không cần phải nói, lúc đó một đám người chơi có thể sử dụng sức mạnh thánh quang để sử dụng thánh quang đại pháo một cách điên cuồng. Chủ yếu là quan sát một khẩu pháo tấn công, một lượng lớn người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng và người chơi Duy Đa Lợi Á sẽ bốc hơi trong nháy mắt cái cảm giác thành công kia, lại còn có nét mặt của nhân vật điểm vinh dự sẽ nhanh chóng tăng lên, không cần phải nói, người đã chơi qua trò chơi này đều hiểu rõ cảm giác sảng khoái ấy. Kiều Chỉ Tóc Vàng đương nhiên không thể lý giải cảm giác hưng phấn của các người chơi, hắn thấy rằng, hắn vừa mới trải qua một trận chiến mà quên hết mọi khó khăn, gian khổ chiến đấu đã vượt qua. Mặc dù không có bất kỳ thi thể nào trên chiến trường, chỉ có mỗi lửa cháy, nhưng chỉ nhìn trên chiến trường thôi, các loại đồ vật lộn xộn hoặc những cái hố bị nổ hoặc bị đập cho mấp mô còn có thể nhìn thấy, mấy giờ chiến đấu cuối cùng là vô cùng khốc liệt. Tất cả thành viên công hội, tất cả nhanh chóng tập trung. Nhanh chóng tập trung, khi Kiều Chỉ Tóc Vàng đang còn cảm thấy bi thương, khi vẫn còn đang quan sát chiến trường, ở phía sau hắn, nghe được tiếng một người la lớn, những người. Duy Đa Lợi Á căn bản là không cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại tiếp tục cuộc chiến mới sao? Kiều Chỉ Tóc Vàng có chút miễn cưỡng, hắn quay đầu lại, hắn thấy được sau lưng hắn, là mọi người Duy Đa Lợi Á đang tập hợp lại cười nói không ngớt. Chết tiệt, sung sướng quá, ta cầm hai bộ trang phục dã thú. Ta cho rằng chiến đấu với trang bị, so với tiến vào phó bản, làm nhiệm vụ kiếm trang bị nhanh hơn nhiều. Viện tập trung yoga của A Phi thì tốc độ nhanh hơn một chút. Những loại người kia yêu tinh và các tinh linh, hướng về nơi mọi người tập trung mà gọi hàng, mặc dù không có tính kỷ luật nhưng hiệu suất vẫn cao. Kiều Chỉ Tóc Vàng nhanh chóng đi theo, hắn muốn hỏi thăm một chút những người này muốn làm gì, chẳng lẽ không cần chỉnh đốn tí nào sao? Hắn đang cảm thấy kỳ lạ, từ nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm trong thông đạo tối. Đen dưới lòng đất, Kiều Chỉ Tóc Vàng nhảy cảm phát hiện được có một làn sóng đồ vật lớn, đang nhanh chóng chạy tới, cân nhắc tình huống và địa điểm trước mắt, hầu như không cần nghi ngờ gì, liền có thể biết chắc chắn là bọn quái vật đến từ thế giới lòng đất, những quái vật ấy lại đến sao? Kiều Chỉ Tóc Vàng lập tức khẩn trương lên, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chiến đấu trong thời gian dài khiến cánh tay của hắn run lên một chút, nhưng quân địch đã đến, hiện tại cũng không phải lúc lùi bước. Nhưng thể lực tiêu hao quá nhiều, khiến thân thể của hắn bắt đầu run lên. Cuộc chiến lúc sau, mình có thể không sống sót thì ngay cả Kiều Chỉ Tóc Vàng cũng không chắc chắn lắm, nhưng thân là một kỵ sĩ, việc chiến đấu bảo vệ hòa bình thế giới, mình tuyệt đối không thể lùi bước được. Nhìn ở cuối lối đi, một đám dã thú cưỡi chim hai chân, goblin, yêu tinh và cầu đầu nhân đang hướng đến Kiều Chỉ Tóc Vàng, và người Duy Đa Lợi Á từ doanh trại đang lao đến. Những người Duy Đa Lợi Á lớn giọng hô hào, phát động tấn công đại quân chim hai chân. Phái đại tinh lào đảo theo sau vụ yêu học bá, xung quanh hắn khắp nơi đều là các dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất đang khởi xướng tấn công, phái đại tinh vốn cho là mình đi theo đại đội trưởng anh đào và vụ yêu học bá, chỉ nhìn thấy phạm vi chiến đấu nhỏ, nhưng không nghĩ rằng hắn lại nhìn thấy toàn diện trận chiến quy mô lớn. Không nghĩ rằng chiến tranh đã đến mức độ này. Đại đội trưởng Anh Đào cũng không nghĩ chiến tranh sẽ đến mức này, mấy ngàn người va chạm một chỗ, lũ quái vật kinh khủng đến từ thế giới mặt đất, dũng vũ khí của bọn hắn và đầy dãy đạn pháo dùng sức mạnh. Thánh quang, khiến từng đoàn dũng sĩ của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất bốc hơi, không sai, chính là bốc hơi. Các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất cho dù là gặp tình trạng chật vật như vậy, cũng không hề có ý định buông tha, những người ngã xuống trước kẻ sau tiến lên đoạt lại hắc ám chi môn bị chiếm đóng. Tình hình chiến đấu rất khốc liệt, đại đội trưởng Anh Đào cũng chưa từng thấy. Mà cảm giác làm cho đại đội trưởng Anh Đào khiếp sợ nhất là khi hai bên chiến đấu tranh giành hắc ám chi môn này, đầu vào quân sự trước nay chưa từng có, hàng ngàn hàng vạn người đã ngã xuống trước đó, kẻ sau lại tiến lên, chiến đấu từ sáng sớm, đánh một mạch tới chiều tàn, liên tục cứ như không muốn dừng lại một chút nào. Phái Đại Tinh, đại đội trưởng Anh Đào và Kiều Trị tóc vàng, bọn hắn chỉ có thể cuốn theo ở trong đó, run lẩy bẩy. Văn phòng thành chủ Lâm Đông Thành. Ni Cổ Lạc Tư ngồi trước bàn làm việc của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm báo cáo trước mặt, đây là báo cáo từ đại đội trưởng Anh Đào, vừa mới đưa đến đây. Mà tâm tình của Ni Cổ Lạc Tư cũng đi theo các báo cáo này, lập tức rơi xuống vực thẳm. Trong báo cáo có ghi các nội dung vô cùng tỉ mỉ, xác thực lực lượng quái vật đến từ thế giới mặt đất khiến cho Ni Lạc Cổ Tư có chút kinh ngạc, đó không phải là một lực lượng mà trấn thành hoặc là quý tộc nhỏ có thể so sánh được, vì chiếm đoạt hắc ám chi môn, hơn vạn người đã hy sinh ở đó, không chỉ như thế, vẫn còn người liên tục ngã xuống không ngừng, kẻ sau lại tiến lên, nghe nói đến lúc này, cũng còn phát sinh việc tinh linh chiến đấu, mà hắc ám chi môn cũng chưa hoàn toàn nằm trong tay Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Hai tay của Ni Cổ Lạc Tư chống dưới cằm, nghiêm túc nhìn người trợ thủ bên cạnh. Nhanh, đem thư của ta đến trụ sở Liên minh Thương nhân. Còn nữa, liên lạc với toàn bộ các thành chủ các thành dưới đất chúng ta, nhất định phải mở một hội nghị. Cách chương.